Chương 167, tối cường viện quân. Cái này năm thần linh tiểu vũ trụ, toàn bộ đều là nhất cấp thần trình độ. Bọn họ là còn dư lại, hắc ám 12 thần trong tam tịch vận mệnh tam nữ thần cỡ lò tổ tư, là trẻ xịt cùng với ạ trọ tò, cùng với dâm loạn chi thần phí lộ tịt còn có mục nát chi thần ở hữu gì nổ nhịu sở. Vì tiến công Minh Vương Thành, ý dệ bật phái ra hắc ám 12 thần trong cựu tịch. Bao quát trong đó mạnh nhất nữ thần báo thù nờ mẹ xịt, hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mê ra. Mà còn dư lại, hắn như trước để lại cờ lò tổ tư ngũ thần. Theo ngũ cờ lò tổ tư ngũ thần xuất hiện, ý dệ bật thần tỉnh cuồng nộ gầm hét lên, cho ta nghiền nát những con kiến hôi này hắc ám chi thần ý dệ bật thoại ngữ hạ xuống. Cái này năm thần mình toàn bộ đều là mặt không thay đổi nói ra, cận tuân phụ thần thần dụ trận từ ngũ thần trên người, buộc phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Cái kia nóng rực tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như đem chọn cái hắc ám vực sâu đều trấn áp. Trong đó vận mệnh tam nữ thần nhìn ý lì ạt, càng là không nói hai lời, trực tiếp liền xuất thủ. Vận mệnh nhìn trộm ý lì ạt trên người, tại chỗ xuất hiện từng đạo sợi tơ. Những thứ này vô hình sợi tơ trải rộng toàn thân của hắn trên dưới. Có tuyến to, có tuyến mạch nhỏ, có tuyến là một mạch, có tuyến là cong. Nhìn những sợi tơ này, không rõ, ý lì ạt trong lòng mọc lên một loại minh minh trực giác, những sợi tơ này, chính là của hắn sinh mệnh chi tuyến. Mà theo loại cảm giác này đến, ý lì ạt trong lòng càng là mọc lên một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mà theo cờ lỏ tổ tư xuất thủ, vận mệnh tam nữ thần trong hai người khác, đồng dạng theo sát mà xuất thủ. Vận mệnh chốc nã. Từ là trẻ xịt trong miệng, vang lên một câu nói như vậy. Chợt ý lì ạt chỉ cảm thấy, trong chỗ ưu minh, chính mình những thứ này đường số mệnh, tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình cho cách không bắt lại. Vận mệnh thẩm phán ở là trẻ xịt xuất thủ sau đó, ạ trò bỏ theo sát mà mở miệng. Thoại âm rơi xuống, ý lì ạt sinh mệnh chi tuyến trong phút chốc, cũng là đình trệ. Sau đó những thứ này sinh mệnh chi tuyến ở một cổ lực lượng vô hình dưới ảnh hưởng, hết thể héo rũ. Kèm theo những thứ này sinh mệnh chi tuyến héo rũ, ý lì ạt trong đầu mọc lên một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Từ nơi sâu xa, hắn có trùng giác ngộ, hắn sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Nhưng chỉ một lúc, ý lì ạt khỏe miệng cũng là nhếch lên tới một người độ cung. Hắn chỉ là dường như rất tùy ý nói, không có ích lợi gì. Chiêu số của các ngươi, nữ thần số mệnh, sự hiện hữu của các ngươi, có lẽ sẽ để ạt đệ nạ cũng vì đó e ngại. Nhưng là mạng của ta vận, đã sớm không thuộc về chính mình. Ta đã đem tự ta bán cho Minh Vương Dễ Dẹn. Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là Minh Vương Dễ Dẹn bán cho. Liền coi như các ngươi hủy diệt ta sinh mệnh chi tuyến, cũng tuyệt đối không cách nào đối với ta tạo thành bất kỳ thương tổn. Mà ở vận mệnh tam nữ thần xuất thủ thời điểm, Phí Lô Tịt cùng ở Hữu Dị Nổ Ngư Sở đồng dạng hướng phía A Cha bà cầu xuất thủ. Phí Lô Tịt tiểu vũ trụ thiêu đốt, nàng sắc sỡ mà tuyệt mỹ thần tình, lạnh lùng nhìn A Cha bà cầu, sau đó của nàng hai tay cũng là nặn ra tới một người ái tâm tay hình. Sau đó nàng hai tay giơ lên, lạnh giọng nói ra, ái dục luân hồi một câu nói này hạ xuống, trên tay nàng ái tâm khuếch tán, dường như giống như là có một đạo hào quang màu phấn hồng trong phút chốc, mệnh trung A Cha bà cầu. Mà ở Hữu Dị Nổ Ngư Sở thì là bàn tay to hướng phía A Cha bà cầu vung lên. Hắn không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng từ trong hư không, vươn ra từng đạo đằng mạn, trực tiếp đem A Cha bà cầu dây dưa lấy. Những thứ này đằng mạn dây dưa, nhọn đâm ghim vào A Cha bà cầu trong máu thịt, dường như muốn đem A Cha bà cầu cả người đều hút sạch sẽ. Nhưng đối mặt hai cái thần linh chiêu số, A Cha bà cầu trên mặt, như trước chỉ là mang theo điên cuồng nụ cười, ái dục ngực cười A, loại vật này, ta đã sớm từ bỏ còn như nói, ngươi những thứ này thần cây mây, muốn hấp thu ta sinh mệnh lực. Đơn giản là nằm mơ A Cha bà câu thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của hắn, bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm, cái này hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp đem ở Hữu Dị Nổ Ngư Sở bốc lên tiêu thành cho tàn. Dễ Dẹn phái ra A Cha bà câu cùng ý lì ạt tới tiến công hắc ám vực sâu, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Bất quá lúc này, nhìn ý dễ bật cùng với ngũ thần. Ý lì ạt lúc này, cũng là trong lúc bất chợt lớn tiếng quát lên, ý dễ bật. Bây giờ là suy yếu nhất thời khắc, lẽ nào miện hạ còn không chuẩn bị xuất thủ sao? Ý lì ạt thoại ngữ hạ xuống, đột ngột, thần tình giữ tợn ý dễ bật thần tình biến đổi. Mà nhưng vào lúc này, hắc ám trong vực sâu không gian vỡ tan, chợt một đạo rừng rực mà chói mắt vô cùng quan mang, chiếu vào trong vực sâu, đây là ánh sáng của mặt trời huy. Từ tới nay, ánh sáng của mặt trời mang, lần đầu tiên chiếu vào cái này hắc ám vực sâu. Kèm theo chói mắt thái dương quang huy chiếu vào trong vực sâu, chợt một cái cô lánh mà cao ngạo tiếng âm vang lên. Hai anh, nho nhỏ sở bẹ tờ, cư nhiên cũng dám đối với ta kêu la om sòm bất quá, xem ở minh vương mặt mũi của, ta tha thứ ngươi tử tội. Cái thanh âm này hạ xuống, gai mắt quang huy trong, nhất thời xuất hiện năm bóng người. Cái này năm bóng người trong, người cầm đầu, không phải là phía trước xuất hiện tại quá thánh vực trong thái dương thần ạ bẹn mà ở thái dương thần ạ bẹn phía sau. Đương nhiên đó là ba cái nhật miệng thánh đấu sĩ, cùng với thiên bạo tình nô bối chim cả gạ hổ. Cái này phút chốc, thái dương thần hàng lâm hắc ám vực sâu ánh sáng chói mắt trong, cả gạ hổ trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng là không có nhục sứ mệnh. Lúc trước thời điểm, minh rồi cuối cùng thanh chiến đến trước khi đến, cả gạ hổ bị dễ dẹn ủy thác một cái nhiệm vụ, mà cái này nhiệm vụ liền để cho hắn đi trước thái dương thần điện, bái phỏng thái dương thần A Bèn, lấy minh giới đại biểu thân phận, đi cùng thái dương thần A Bèn kết minh, đồng thời mời được thái dương thần A Bèn xuất thủ đối phó hắc ám chi thần ý dễ bật. Hắc ám chi thần ý dễ bật, coi như suy yếu đi nữa, cũng là cái này cái trên thế giới, cường đại nhất thần minh năm. Hai một trong, cộng thêm dưới tay hắn, còn có vận mệnh tam nữ thần cùng mấy vị khác thần minh chưa từng xuất thủ. Chỉ cần dựa vào A Cha bà câu cùng ý lì ác, muốn xử lý ý dễ bật, cùng với ý dễ bật một đám tư thần, tự nhiên là chuyện không thể nào, cho nên liền cần người giúp đỡ. Mà thích hợp nhất giúp đỡ, tự nhiên là thái dương thần A Bèn. Ở thiên giới 12 chủ thần trong, công nhiên mạnh nhất, chính là thái dương thần A Bèn. Chỉ ở thần vương rẻ ở phía dưới. Mặc dù là thiên hậu hệ dạ, chiến thần A Z, chiến thần cùng trí tuệ nữ thần A Đê Nạ, lấy chiến lược mà nói, cũng phải đành phải với thái dương thần ạ bèn phía dưới. Còn như nói thần vương rẻ ớt, thái dương thần ạ bèn chưa từng có cùng thần vương rẻ ớt đánh qua, sự phân chia mạnh yếu, chỉ là chư thần bởi vì rẻ ớt thân phận cao đắt, là chư thần chi vương, cho nên mới đem tối cường tên, quan cùng rẻ ớt.